Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4895, Hải Châu gia tộc. Dịch Cổ thái độ ngữ khí đột nhiên chuyển biến, để Lâm Bạch đều trở tay không kịp. Các ngươi nếu là thật dễ nói chuyện, dù sao ta cùng Lâm Huynh phong cảnh cũng nhìn phát chán. Nơi đây tặng cho các ngươi thì như thế nào? Thế nhưng là tiểu gia chính là không thích các ngươi bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Cho là có hai cái tiền bẩn không tầm thường. Dịch Cổ hư lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên mỉa mai dáng tươi cười. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Hắn vốn cũng không phải là người ưa thích gây chuyện, nhưng đã có phiền phức đã tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Đến đây đáp lời thanh niên nam tử, sắc mặt khó coi, xanh một trận tím một trận, nắm chặt nắm đấm, hai mắt sắc bén. Đang lúc này, trước đó đã cười nhạo Dịch Cổ đám kia thanh niên nam nữ bên trong, một vị tướng mạo đường đường công tử ca đi tới, vừa cười vừa nói: "Lý công tử, để cho ta tới giải quyết chuyện này." Nói đi, hắn lại đối Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nói ra: "Hai người các ngươi cẩu vật, thật sự là mắt bị mù. Biết các ngươi người trước mặt là ai chăng? Một vị là Hải Châu Lý gia dòng chính tộc nhân, Lý Hiểu. Một vị khác là Tả gia dòng chính tộc nhân, Tả Tâm Đường." Lâm Bạch liếc một cái thanh niên nam tử kia và xinh đẹp nữ tử, liền minh bạch hai người này thân phận. Hải Châu tông môn san sát, gia tộc cùng nổi lên. Trừ Thiên Thủy tông tọa lạc ở ngoài Hải Châu, Hải Châu to to nhỏ nhỏ tông môn cùng gia tộc vượt qua vạn số, phân loại tại Hải Châu các nơi. Nghe, vị này tên là Lý Hiểu cùng Tả Tâm Đường, nam nữ, lai lịch không nhỏ, nghe giống như là Hải Châu đại gia tộc đi ra. Dịch Cổ nháy nháy mắt, tò mò hỏi: "Lâm huynh, người biết Hải Châu Lý gia cùng Tả gia sao?" Lâm Bạch cười khổ nói: "Ta mới tới Hải Châu không lâu, chưa từng nghe thấy. Ta chỉ biết là Sở Quốc có ngũ gia thất tông mà nói. Hải Châu thế lực đến không rõ ràng lắm." Dịch Cổ lắc đầu: "Ta cũng không có nghe nói qua. Nếu chưa từng nghe nói, vậy nghĩ đến cũng không phải là đại gia tộc nào." Vị kia tên là Lý Hiểu thanh niên nam tử, sắc mặt âm trầm xuống: "Hai vị, nếu là nguyện ý cho ta Lý Hiểu một bộ mặt, Lý mỗ vô cùng cảm kích. Nếu là hai vị chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta Lý mỗ không khách khí." Dịch Cổ cười hỏi: "Ngươi dự định như thế nào? Bây giờ tại trên lâu thuyền, chẳng lẽ lại ngươi còn dám động thủ?" "Hừ hừ, trên lâu thuyền này, người khác không dám động thủ, có thể chưa chắc ta không dám." Lý Hiểu cười lạnh: "Quát, người tới, đem hai người này cho ta vứt xuống thuyền đi. Xảy ra sự tình ta gánh lấy." Quảng cáo, Lý Hiểu bên người đi theo mấy vị thanh niên nam nữ nghe chút, trong mắt sáng lên, nhao nhao đi lên phía trước. Nếu Lý Hiểu nguyện ý gánh trách nhiệm, vậy bọn hắn tự nhiên không cố kỵ nữa. Các ngươi đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội Lý Hiểu công tử. Hừ hừ, cho ta xuống nước đi làm tôm cá đi. Mười mấy người này vây quanh, vận chuyển tu vi, liền muốn đem Lâm Bạch cùng Dịch Cổ bước xuống thuyền đi. Bọn hắn đều là đạo thần cảnh giới tu vi, hô nhau mà lên, khí thế ngập trời. Dịch Cổ tu vi không cao, bị khí thế của bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, kém chút liền muốn rơi vào trong nước. Lâm Bạch vội vàng lôi kéo Dịch Cổ cổ tay, hai ngón nắm thành kiếm chỉ, đối với phía trước một chém. Bạch, một đạo bá đạo đến cực điểm kiếm khí từ trước mắt mọi người đảo qua, xông lên mười mấy người tất cả đều bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào vài trăm mét bên ngoài, kêu rên liên tục: "Cho các ngươi một chút giáo huấn, chớ tự lấy khổ cật." Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu: "Thật là lợi hại kiếm khí. Người này tuyệt đối là một vị kiếm đạo cao thủ. Bát phẩm đạo thần cảnh giới kiếm đạo cường giả sao? E là cho dù là cửu phẩm đạo thần, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a." Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lâm Bạch cũng không xuất kiếm, vẻn vẹn hai ngón thành kiếm, một đạo kiếm khí liền đánh cho hơn 10 người ngã xuống đất không dậy nổi. Thực lực thế này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lý Hiểu là trêu chọc tới người không dễ trêu chọc. Lý Hiểu sắc mặt khó coi. Từ vừa rồi Lâm Bạch xuất thủ một khắc này, hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Liền không nói kiếm đạo tu vi, liền Lâm Bạch bát phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, cũng đủ để nghiền ép hắn. Dù sao, hắn mới tam phẩm đạo thần cảnh giới. Các hạ khẳng định muốn cùng ta đối nghịch. Chung quanh mấy trăm người nhìn xem, Lý Hiểu mặt mũi có chút không nhịn được. Huống hồ lại đang chính mình tình nhân trong mộng trước mặt. Càng thấy khó coi, hắn cắn răng, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch lạnh như băng nói, các hạ tác phong làm việc không khỏi cũng quá bá đạo đi. Chúng ta không để cho, người liền muốn đem chúng ta vứt xuống thuyền đi. Đang lúc này, nữ tử xinh đẹp kia đi tới gần. Vừa rồi Lâm Bạch đã biết được tên của nàng. Hải Châu Tả Gia Thiên Chi kiêu nữ, Tả Tâm Đường, dừng tay, Tả Tâm Đường lo lắng hô, đi vào tranh phong tương đối Lý Hiểu cùng Lâm Bạch ở giữa. Ngăn lại hai người, Tả Tâm Đường đối với Lâm Bạch áy náy nói ra, vị bằng hữu này, thực sự thật xin lỗi, tiểu nữ tử chẳng qua là cảm thấy trong khoang thuyền quá khó chịu, cho nên giống đi ra hít thở không khí, lại không đi đến đưa tới một trận hiểu lầm. Tiểu nữ tử thay mặt Lý Hiểu xin lỗi ngươi. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Có thể chứ? Dịch Cổ tức giận bất bình mà nói. Nếu không phải ta Lâm huynh tu vi cao thâm, sợ là chúng ta hiện tại cũng đã ở trong biển cho cá ăn tôm. Cứ như vậy dễ dàng đi qua. Tả Tâm Đường còn chưa nói chuyện, Lý Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy các ngươi muốn thế nào? Muốn giết ta cho hả giận sao? Nếu như các ngươi cái này có lá gan này, vậy các ngươi liền đến. Lý Hiểu mặt mũi tràn đầy nộ khí, thanh âm to lớn, trên lâu thuyền rất nhiều võ giả đều có thể nghe thấy. Dịch Cổ cười lạnh nói, đừng có dùng loại này ngữ điệu nói chuyện, người khác không biết, còn tưởng rằng là chúng ta khi dễ ngươi đây. Được rồi, Lâm huynh, phong cảnh cũng nhìn phát chán, nơi đây nhường cho bọn họ đi. Quảng cáo. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cùng Dịch Cổ quay người đi hướng một bên, đổi một chỗ, Lý Hiểu nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, các ngươi trừng mắt, ta sẽ để cho các ngươi biết đắc tội ta Lý Hiểu hạ tràng. Tả Tâm Đường sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lý Hiểu, trong mắt đều là khinh thường, Tả Tâm Đường cùng Lý Hiểu đều là Hải Châu đại gia tộc đi ra. Nhưng rõ ràng Tả Tâm Đường so Lý Hiểu càng thông minh. Nữ nhân này biết dưới mắt đã rời khỏi gia tộc, từ trong nhà ấm đi ra. Vậy liền hẳn là thu liễm tính tình. Thế giới bên ngoài người, cũng sẽ không giống gia tộc trưởng bối như vậy ôn hòa mang ngươi. Người bên ngoài, một lời không hợp, rất có thể liền sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi vào bên cạnh dựa vào lan can trước. Từ trong túi chữ vật tìm ra một quyển sách cổ, mở ra sau khi, chăm chú bắt đầu tìm kiếm, Lý gia, Tả gia, chấm ngoặc kép, một bên tìm được, một bên trong miệng nhỏ giọng nỉ non, Dịch huynh, ngươi đang tìm cái gì đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi, Dịch Cổ nói ra, ta đi vào Sở Quốc Hải Châu bên trong, liền mua rất nhiều liên quan tới Sở Quốc cùng Hoàng Quyền Thập Bát Châu điển tịch. Dùng cho hiểu rõ nơi đây phong thổ. Trong đó liền có từng cái thế lực kỹ càng giới thiệu. Chấm ngoặc kép, tìm được. Dịch Cổ xích lại gần Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Hải Châu Lý gia, tộc địa Khôn Lam Thành, chính là Hải Châu cảnh nội cỡ lớn gia tộc một trong. Gia tộc lấy buôn bán linh dược, thần binh lợi khí làm chủ, ở trong Hải Châu có chút danh tiếng. Hải Châu Tả gia, tộc địa Bạch Tuyết Sơn Mạch, Hải Châu cảnh nội cỡ lớn gia tộc một trong. Bạch Tuyết Sơn Mạch bên trong có một loại Sở Quốc khan hiếm khoáng thạch, tên là Huyền Ảnh Lượng Quang Thần Thiết. Tả gia lấy buôn bán thần thiết mà sống, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, trở thành Hải Châu cảnh nội cỡ lớn gia tộc một trong. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.